Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 144, Thiên đình kế hoạch, Phương Lương trở về, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn biết thân phận của ta cùng tu vi. Làm sao có thể? Tam đầu giao vương trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn có bản mệnh thần thông che giấu tu vi cùng bản tôn. Vì sao vẫn là bị Trảm Thần trưởng lão phát hiện? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương mạnh hơn xa hắn. Hàn Tuyệt lúc nói chuyện không gì sánh được bình tĩnh. Không giống như là phô trương thanh thế. Tam đầu giao vương có loại trực giác. Nếu là mình đứng lên, tuyệt đối sẽ bị tru sát. Ngay cả cơ hội trốn đều không có. Hàn Tuyệt mặt không thay đổi theo dõi hắn. Chờ đợi hắn cho ra đáp án. Chỉ cần tam đầu giao vương dám nói một chữ. Không. Hoặc là muốn chạy trốn. Vậy liền đi chết. Phù tang thụ đã bại lộ. Bực này thần thụ cũng không thể lan truyền ra ngoài. Hàn Tuyệt cũng không sợ đắc tội tam đầu giao vương phía sau chân long. Rồng vốn là hoang đường tốt gieo hạt. Chân long hậu duệ trời mới biết có bao nhiêu. Tam đầu giao vương cắn răng hỏi. Tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào? Hàn Tuyệt nói. Ta đến từ lục đạo luân hồi. Không vào ngũ hành. Không rơi vào luân hồi. Tam đầu giao vương không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắn vẫn có chút do dự. Cứ như vậy cho đối phương khi chó giữ nhà. Hàn Tuyệt hỏi. Ngươi cảm thấy ta đang hù dọa ngươi. Bằng không ngươi tiếp ta một chỉ. Nếu có thể sống sót. Ngươi hẳn là cũng sẽ hết hy vọng. Không không không. Tam đầu giao vương vội vàng khoát tay. Kém chút hù chết. Hắn lúc này cúi đầu. Cắn răng nói. Ta tam đầu giao vương từ nay về sau chính là tiền bối thủ hạ thủ sơn đại tướng. Núi tại yêu tại. Núi diệt yêu vong. Hàn Tuyệt đứng dậy. Đi vào trước mặt hắn. Đưa tay sờ đầu của hắn. Lặng lẽ đánh vào lục đạo ấn ký. Đi theo ta lăn lộn. Người sẽ không lỗ là. Cái này sẽ là ngươi kiếp này lớn nhất cơ duyên. Hàn Tuyệt nói khẽ. Tam đầu giao vương vội vàng cảm kích Hàn Tuyệt. Nhưng là. Không có có ấn tượng tốt độ. Rất tốt. Phía sau hay là đến quan sát một chút ngươi. Nếu là không thích hợp. Trực tiếp tru sát. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Sau đó. Hắn để tam đầu giao vương rời đi động phủ. Hắn truyền âm cho hai con tiểu kim ô. Nhìn chằm chằm vào tam đầu giao vương. Tiểu kim ô cực độ khát vọng ăn hết tam đầu giao vương. Nhưng trước mắt tam đầu giao vương cũng không có làm chuyện xấu. Cũng không có đối với Hàn Tuyệt sinh ra cừu hận. Hàn Tuyệt cảm thấy có thể bồi dưỡng một chút. Chờ hắn siêu việt chu tước lại phi thăng lúc. Khẳng định đến mang theo khổ tu thành tiên sơn cùng nhau phi thăng. Đến lúc đó. Hắn bọn đồ tử đồ tôn khả năng cũng đạt tới phi thăng bậc cửa. Khổ tu thành tiên sơn thế lực càng mạnh càng tốt. Tam đầu giao vương trở lại phù tang thụ dưới. Dương Thiên Đông kinh ngạc hỏi. Nhanh như vậy. Vừa nhìn thấy hắn. Tam đầu giao vương liền tâm phiền. Khẽ nói. Từ giờ trở đi. Ta chính là khổ tu thành tiên sơn thủ sơn đại tướng. Thủ sơn đại tướng. Không sai, ta chính là đại thừa cảnh 6 tầng tam đầu giao vương. Ta không giả, ngươi cút xa một chút đi. Cái gì? Dương Thiên Đông chấn kinh. Hắc Ngục Kê, Ngộ Đạo Kiếm, Tuân Trường An, Hỗn Độn Thiên Cầu nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tam đầu giao vương đầu người bỗng nhiên biến thành 3 cái đầu giao long. Dọa đến Dương Thiên Đông quay cuồng ra ngoài. Lộn nhào. Rời xa hắn, nhìn thấy hắn phản ứng này. Tam đầu giao vương vui vẻ. Ngươi nói Điển Túc yêu vương đối mặt bản vương lúc. Cũng giống như ngươi mềm yếu. Tam đầu giao vương ngạo nghễ nói ra. Nghe được Dương Thiên Đông xấu hổ không thôi. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hàn Tuyệt ở trong động phủ mắt thấy đây hết thảy. Cũng không có nói cái gì. Tam đầu giao vương tự bộc thân phận ngược lại để hắn rất hài lòng. Ít nhất nói rõ Tam Đầu Giao Vương không thèm để ý thanh danh, mà lại cũng có thể khiến người khác đối với hắn sinh ra cảnh giác. Hàn Tiệt lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Trong một tòa đạo quán, đàn hương tràn ngập, giống như tiên vụ lượn lờ. Một tên đang tĩnh tọa tu luyện lão đạo nhân bỗng nhiên thổ huyết, trạng thái đi theo uể oải. Hắn mở ra hai mắt, lau miệng bên cạnh vết máu, khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nói: đáng chết, đến cùng là ai tại nguyền rủa ta? Chấm, đã bao nhiêu năm, cái kia cỗ thần bí lực lượng nguyền rủa càng ngày càng mạnh. Hắn đều không nhớ rõ đến cùng bị nguyền rủa bao nhiêu lần. Không sai, hắn chính là Tuyệt Diễn đạo nhân, Thanh Mãng đại thánh chủ nhân, La Cầu Ma sư phụ, Hàn Mỗ người cừu địch. Tuyệt Diễn đạo nhân mặc dù đang mắng, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đối phương nhất định là hạng người đại năng. Gần nhất lực lượng nguyền rủa thậm chí bắt đầu dung chuyển đạo cơ của hắn. Cái này còn chịu nổi sao? Tại tiếp tục như vậy, hắn có thể hay không bị rủa chết? Tuyệt Diễn đạo nhân cắn răng, từ trong tay áo xuất ra một chi ngọc giản, linh lực rót vào trong đó. Một lát sau, một bóng người từ trong ngọc giản bay lên, toàn thân tản ra thanh quang, thấy không rõ chân dung cùng quần áo. Chuyện gì, tiền bối, ta bị người nguyền rủa? Ta tính toán. Tuyệt Diễn đạo nhân tâm thần bất định bất an chờ đợi. Thanh quang bóng người kinh nghi nói: ta vậy mà tính không thấu, người có phải hay không đắc tội qua ai? Tuyệt Diễn đạo nhân ủy khuất nói: từ sau khi phi thăng, ta một mực tại bế quan, chỗ nào có thể đắc tội người. Quái tai, quái tai. Thanh quang bóng người nói một mình. Tuyệt Diễn đạo nhân càng thêm sợ hãi, ngay cả vị tiền bối này đều tính không thấu, vậy hắn chẳng phải là chết chắc? Gần nhất thiên đình bị yêu thánh tập kích, ma tộc nhân cơ hội này nhiễu loạn rất nhiều phàm giới. Ngươi vừa phi thăng mấy ngàn năm, có thể cùng phàm giới khí vận có quan hệ. Nhiều nhất ngàn năm, chờ thiên đình chậm tới, thiên đình liền sẽ thanh lý ma tộc tại thế gian thế lực. Có một ít thế gian bị ma tộc ăn mòn qua sâu, đến lúc đó đến thanh lý mất, ta sẽ mượn cơ hội này để cho ngươi trở thành thiên binh. Hảo hảo nắm chắc. Thanh quang bóng người mở miệng nói. Hắn để Tuyệt Diễn đạo nhân kinh hỉ. Tuyệt Diễn đạo nhân lập tức nói: ta chỗ thế gian liền bị ma tộc xâm lấn, ta đang định mấy trăm năm sau hạ phàm đi xem một chút. Sớm hạ phàm giải một chút tình huống cũng tốt, đến lúc đó có thể vì thiên đình cung cấp tình báo. Thanh quang bóng người biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt Diễn đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ngọc giản. Đáng chết ma tộc, dám nguyền rủa ta. Tuyệt Diễn đạo nhân hận hận nghĩ đến, chờ hắn hạ phàm, nhất định phải đánh tan ma tộc âm mưu. Xuân đi thu tới, 11 năm vội vàng đi qua, Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới đại thừa cảnh 6 tầng. Một ngày này, Phương Lương trở về, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Ngộ Đạo Kiếm, Dương Thiên Đông đều là vây quanh hắn. Phương Lương vậy mà đạt đến dung hư cảnh, đám người rất là chấn kinh. Mộ Dung Khởi kẹt tại hóa thần cảnh 9 tầng, nguyên lai tưởng rằng chính mình tiến triển đã rất không hợp thói thường, không nghĩ tới Phương Lương khoa trương hơn. Hắc Ngục Kê uất ức, nó trước đó lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, nó hiện tại rất có thể đánh không lại Phương Lương. Mộ Dung Khởi liên thủ, Tuân Trường An cũng uất ức, cuối cùng là bị đồ đệ bỏ xa. Dương Thiên Đông hâm mộ biến thành ghen ghét, hắn cũng muốn dạng này đồ đệ. Hỗn Độn Thiên Cầu choáng váng, Sửu Hòa Thượng đồ đệ đều mạnh hơn nó. Những năm này gặp được không ít cơ duyên, cho nên mới có được hôm nay cảnh giới. Phương Lương khiêm tốn cười nói, nhưng mọi người rõ ràng cảm giác được hắn thay đổi, trở nên so trước kia càng thêm tự tin. Hăng hái, Tam Đầu Giao Vương chẳng thèm ngó tới. Chỉ là dung hư cảnh liền có thể để bọn hắn như thế chấn kinh. Hai con tiểu kim ô bỗng nhiên rơi vào Phương Lương trên vai. Thân mật cọ lấy mặt của hắn. Phương Lương hiếu kỳ hỏi. Hai tiểu gia hỏa này là. Hắc Ngục Kê cười xấu xa nói. Kê gia sinh. Trước đó chủ nhân cho Kê gia chộp tới một con hỏa điểu. Nó lời còn chưa nói hết. Hai con tiểu kim ô quay đầu nhìn về phía nó. Dọa đến nó không dám nói nữa. Đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay. Cách chương.